Thần tượng khiêu gợi, chương 3 truyền đến công ty, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày Mỹ Quyên đến công ty nhằm che giấu thân phận tiểu như của tập đoàn bất động sản Nobe của mẹ cô và Kiều Tâm quản lý. Nên cô đã lấy nghệ danh là Lily, để thuận tiện cho việc chuẩn bị cô chuyến đến sống ở căn hộ công ty cấp cho. Chào em, chị là Vương Tuyền, sẽ là người trông coi em giai đoạn này, em có thể gọi chị là Jen. Cô gái với bộ trang phục vô cùng sexy. Áo hai dây bó sát và quần đùi siêu ngắn mỉm cười nhìn cô. Nhìn cô ta khiến cơ thể Lily có chút ngứa ngáy. Em chào chị sẽ sống ở đây cùng em, có gì cứ hỏi chị. Jen mỉm cười vô cùng thân thiện. Chị hình như cũng là nghệ sĩ à? Lily nhìn cô gái có gu ăn mặc nóng bỏng trước mắt, trước đây hình như cô có thấy qua rồi. Chị cũng là nghệ sĩ của công ty, là một diễn viên đóng phim khiêu dâm. Jen vẫn nói một cách thản nhiên, phim khiêu dâm ấy à? Lily ngạc nhiên thốt lên, tức là chị sẽ, ấy với người ta trước máy quay và các nhân viên ở đó ấy à? Tất nhiên rồi. Chị và một nghệ sĩ nam khác sẽ quan hệ với nhau trong quá trình quay phim, nó cũng giống như em quay phim thường vậy thôi, chỉ là cách thức hơi khác biệt. Jen đáp, ôi, phải ngại chứ ạ, ha ha. Jen bật cười, tất cả những nhân viên có ai mà chưa từng làm chuyện đó bao giờ đâu, họ nhìn cơ thể của người khác xem họ làm tình giết cũng trở thành thói quen thôi. Em muốn xem thử bộ phim chị mới quay không? Cũng được ạ, Lily gật đầu tò mò. Jen cầm một chiếc đĩa cho vào máy, chiếc TV cỡ lớn bắt đầu phát. Thư ký Ngô, cô vào đây với tôi chút. Một vị giám đốc bước tới bàn làm việc của cô gái và nói. Vâng, cô gái gật đầu bước theo. Cô bước vào phòng khóa trái cửa lại, sau đó uyển chuyển bước lại phía tên giám đốc đang ngồi khoác chân trên ghế. Bàn tay cô nhanh chóng cởi bỏ áo khoác và bộ đồ công sở trên người để lộ bộ đồ lót tình thú đuôi mèo quyến rũ. Cô ta nằm xuống sàn và bắt đầu bò về phía của tên ghi âm đốc kia, bàn tay lăng loại nhanh chóng lột hết đồ của hắn, để lại mỗi một chiếc underwear bọc lấy con cô căng cứng. Mèo, ông chủ gọi em, vẫn trong tư thế bò, cô lấy lưỡi liếm liếm cô hắn qua lớp vải mỏng. Dục vọng dâng trào lên đáy mắt tên giám đốc cười trào phúng lên tiếng. Hôm nay anh rất thích thái độ làm việc của em muốn anh thưởng gì cứ nói. Mèo, người ta là muốn được anh, có được không? Ha ha, được, tất nhiên là được. Tay hắn luồn xuống hai chân cô tách ra và nâng lên, đặt cô ngồi lên bàn làm việc. Bàn tay cầm hai cặp vú bóp thật mạnh thật nhanh, mặt hắn đã hoàn toàn đưa vào phía của cô mà dính ở đó. Chẹp chẹp, em thật nhiều nước, hắn vừa bú liếm, đâm cái lưỡi ngắn ngủn vào sâu âm hộ cô khuấy đảo vừa phun ra những lời tục tĩu. Mèo, là tại anh hết, cô rên gì thỏa mãn. Một lúc lâu sau đó, khi cô chuẩn bị lên đỉnh thì hắn bỗng nhiên ngừng lại. Hu hu, mèo, đừng ngừng lại a, cảm giác sắp lên đỉnh nhưng lại không thể khiến cô như điên lên. Ngoan, cho em sướng hơn lúc nãy. Hắn móc con, ở dưới đã ngổng lên từ lâu đắt vào phía. Cô, đâm thẳng vào trong tích tắc, ta hát, phụt, nước từ, cô như bị kích thích bắn ra tung tóe. Hắn bắt đầu, nhanh hơn, đưa ra đưa vào thật mạnh bảo, ta hát, mạnh nữa, mèo, anh thật to, thật sướng. Mạnh lên a hát, nữa đi a, đồ dâm đãng, đã mạnh như vậy rồi. Người ta muốn nhanh hơn, mạnh hơn nữa cơ. Sướng, góc truyện audio.com. Hai người cứ thế ngó ai đủ mọi tư thế, không biết lên đỉnh bao nhiêu lần nhưng vẫn tiếp tục thác loạn suốt 3 tiếng đồng hồ, đến khi tới giờ tan làm mới thúc cuộc chiến. Kết thúc phim là cảnh cô gái nằm sụi lơn trên bàn, nước bên trong. Cô vẫn chảy ra tung tóe, gã giám đốc lõa lồ ngồi trên ghế mỉm cười thỏa mãn. Cách chương.